Phần tôi không cần thương dùng người ơi, vì tôi chán phân son cuộc đời. Thôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gạn mời, vì tôi khinh lời nói đầu môi. Khi tình đáng thời nở tươi, sao người ta thật là vui, mình như thế chứ yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta đã quên lời, đem tình san sẻ đi rồi, mình không hơn chỉ gánh bèo trôi. Tình lẻ loi không hòn không giận.